Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, phần 40. Người biết, vì cái gì ta sẽ biết nơi này có vũng bùn sao? Đồng Phi ở Mã Tiểu Lộ xoay người liền phải rời đi thời điểm. Đột nhiên Sâu Kín mà nói. Mã Tiểu Lộ bước chân dừng một chút, lại không có dám quay đầu lại, càng không dám chủ động hỏi vì cái gì. Nàng đợi một hồi, Đồng Phi lại không có lại lần nữa nói chuyện, liền ở nàng cho rằng Đồng Phi sẽ không nói cái gì nữa. Chuẩn bị rời đi thời điểm, bên tai lại bay tới Đồng Phi Sâu Kín thanh âm, bởi vì ta cũng từng bị loại ở chỗ này quá kia. Trong nháy mắt, Mã Tiểu Lộ sau lưng lông tơ lập tức liền lập lên. Nàng bước chân cũng không dám nữa dừng lại, cơ hồ này đây 100 mét lao tới tốc độ. Chạy ly hồ nhân tạo, này một đầu, Mã Tiểu Lộ ở tự hỏi như thế nào đem Cao Gia Tuấn đưa tới hồ nhân tạo biên. Không nghĩ tới, một khác đầu Cao Gia Tuấn, cũng ở đánh nàng chủ ý. Cao Gia Tuấn mang theo Lý Văn Đào cùng Hàn Ái, còn có mới vừa gia nhập bọn họ đội ngũ Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường. Đi tới đệ nhị khu dạy học, bọn họ đã từng học tập qua phòng học, Cao Tam, một, ban, nơi này cũng là đã từng Cao Gia Tuấn gặp được Tần Hải, Trương Hướng Vinh, Mã Tiểu Lộ địa phương. Lúc này, 5 người chính ngồi vây quanh ở bên nhau, thương lượng sự tình, chúng ta tuyệt đối không thể còn như vậy đi xuống ngồi chờ chết. Tề Tư Nguyên, Tiếu Mạc Hàng, Yến Nam Thụy, Phương Chi Du bọn họ vài người đã ôm thành đoàn, bọn họ có vũ khí có tích phân, còn có quân sư. Cuối cùng câu này Cao Gia Tuấn chính là không có nói ra. Hắn thật sự không muốn thừa nhận chính mình ở mỗi cái phương diện đều bại bởi bọn họ. Từ trước là như thế này, hiện tại cư nhiên vẫn là như vậy. Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta cũng cần thiết muốn giống bọn họ giống nhau, kết thành một cái không gì phá nổi liên minh. Nếu không, chúng ta hoặc là sẽ chết ở chế tài giả trong tay, hoặc là, liền sẽ biến thành những người khác tích phân. Cao Gia Tuấn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, Tề Tư Nguyên đạm nhiên phủ định hắn suy đoán thời điểm bộ dáng. Cái loại này bị người phủ định khuất nhục cảm mãi cho đến hiện tại đều tản ra không đi. Tuấn ca, chúng ta vẫn luôn là đi theo ngươi, đương nhiên tin tưởng ngươi, chính là, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào mới hảo? Lý Văn Đào gắt gao mà bắt lấy Hàn Ái tay, cùng bạn gái đối diện, đồng thời đều ở đối phương trong ánh mắt thấy sợ hãi cùng bất an. Người đã càng ngày càng ít, còn sót lại 13 cá nhân bên trong, còn có một cái là quỷ. Hiện tại thế cục trở nên phi thường minh xác, chính là Tề Tư Nguyên, Yến Nam Thụy kia một bát người đã rõ ràng mà trổ hết tài năng, trở thành người sống sót chung lợi hại nhất tồn tại. Đáng tiếc, bọn họ cũng không nguyện ý mang lên những người khác cùng nhau. Hoặc là nói, bọn họ cũng không tín nhiệm những người khác năng lực. Lý Văn Đào cùng Hàn Ái có thể xem như vận khí thực tốt, vẫn luôn đi theo Cao Gia Tuấn phía sau, trước nay liền không có chính diện cùng chế tài giả tương ngộ quá, vẫn luôn bình yên mà sống đến hiện tại. Nhưng mà, chính là bởi vì như vậy, tồn tại thời gian càng dài, bọn họ liền càng thêm mà sợ hãi bất an, bởi vì bọn họ mơ hồ mà tránh được phía trước nguy cơ. Mệnh giống như là nhặt được giống nhau, khiến cho bọn họ lại hoàn toàn không biết muốn như thế nào đi ứng đối tương lai nguy hiểm mơ siêu. Chúng ta 5 người, là hoàn toàn không có tích phân, như vậy khẳng định không được. Tề Tư Nguyên bên kia, Tề Tư Nguyên, Phương Chi Du còn có Yến Nam Thụy, đều đã có được có thể đổi quyền được miễn tích phân. Tiếu Mạc Hàng chỉ kém một cái. Tôn Thiến Thiến, Cao Gia Tuấn đột nhiên cười lạnh lên, tươi cười có vẻ có vài phần âm trầm. Tôn Thiến Thiến không quan trọng gì, nhưng đúng là bởi vì như vậy, nàng bất chính hảo là bổ túc Tiếu Mạc Hàng kia kém một cái tích phân dự bị tích phân sao? Cao Gia Tuấn lời này nghe được vài người khác ra đầu tê dại. Dự bị tích phân, nuôi dưỡng dự bị tích phân, hắn là nghĩ như thế nào ra tới? Bọn họ không khỏi lại nghĩ đến chính mình, chẳng lẽ đối Cao Gia Tuấn tới nói, chính mình những người này cũng có khả năng là dự bị Tích Phân sao? Đặc biệt là vừa mới gia nhập Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường. Bọn họ nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái, nháy mắt đều đề cao cảnh giác, Cao Gia Tuấn lại không có chú ý tới những người khác giờ phút này tâm lý biến hóa. Mà là tiếp tục nói, Tề Tư Nguyên kia một đám người chúng ta tạm thời là không động đậy. Nhưng là, Mã Tiểu Lộ hiện tại chỉ có một người, mà trên người nàng, lại có được hai cái Tích Phân. Hơn nữa nàng mệnh, chính là ba cái Tích Phân. Ngươi là nói, Hàn Ái nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy thanh âm hỏi, chúng ta muốn, giết Mã Tiểu Lộ, Cao Gia Tuấn lạnh lùng mà liếc Hàn Ái liếc mắt một cái. Ngươi là ở sợ hãi vẫn là ở đồng tình nàng. Ngươi trước kia ở trường học khi dễ mặt khác nữ sinh. Ấn các nàng quỳ xuống tới, phiến các nàng cái tát thời điểm, cũng không phải là ngươi hiện tại cái này có rúm bộ dáng ta. Hàn Ái ánh mắt lập tức liền rụt trở về, hoàn toàn không dám cùng Cao Gia Tuấn đối diện, càng không dám biện giải. Lý Văn Đào chạy nhanh đem Hàn Ái kéo về chính mình phía sau. Bồi cười đối Cao Gia Tuấn nói, Tuấn ca, nàng không phải cái kia ý tứ, chúng ta đều nghe ngươi, ngươi nói như thế nào, chúng ta liền như thế nào là mơ siêu Mã Tiểu Lộ cũng không phải cái gì thứ tốt. Tần Hải cùng Trương Hướng Vinh đều chết nàng trong tay, nàng còn nghĩ muốn gạt những người khác, nếu chúng ta không giết chết nàng, sớm hay muộn nàng cũng phải đối phó chúng ta, nàng còn kém một cái Tích Phân. Chỉ sợ cũng ở đánh chúng ta chú ý đâu, Cao Gia Tuấn gật gật đầu. Trên mặt rốt cuộc có vẻ vừa lòng một ít, vẫn là Đào Tử hiểu chuyện, các ngươi nhị vị đâu, là nghĩ như thế nào? Hắn khen xong rồi Lý Văn Đào, lại chuyển hướng Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường hai người hỏi. Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường cho nhau nhìn đối phương mặt. Cuối cùng, Trình Soái cắn răng một cái, đối Cao Gia Tuấn nói. Lớp trưởng, nghe ngươi, A Cường hiện tại bị thương chân, chúng ta cũng không địa phương khác có thể đi, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Chỉ là, cho dù chúng ta giết Mã Tiểu Lộ, cũng chỉ có ba cái tích phân năm người, như thế nào đều phân bất quá tới. Như vậy đi, Cao Gia Tuấn nghĩ, tích phân phân phối xác thật là một vấn đề, nếu không có hợp lý phương án. Bọn họ từ nội bộ liền phải trước loạn đi lên, chúng ta hiện tại cũng không thể bảo đảm, muốn giết ai liền thật sự có thể làm được, cho nên đến lúc đó, ai giết nàng, tích phân tự nhiên chính là ai, hệ thống sẽ tự động thống kê, chúng ta hàng đầu mục tiêu là diệt trừ nàng, đến nỗi ai cầm tích phân đều có thể, chúng ta bên trong không cần đoạt, những người khác đều trầm mặc. Không có người lập tức đứng ra trả lời. Cái này tích phân phân phối liền rất immersive nói là nói như vậy. Đến lúc đó biến số ai biết được, Cao Gia Tuấn đảo cũng minh bạch mọi người tâm tư. Rốt cuộc, liền tính là chính hắn cũng là có cùng loại băn khoăn. Nhưng là lấy hắn chỉ số thông minh lại thật sự nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Liền chỉ có thể như thế, xem mọi người đều trầm mặc, Cao Gia Tuấn đành phải nghĩ, lại nói. Đây cũng là không có biện pháp xử, hiện tại liền dư lại như vậy vài người. Hơn nữa, ta hoài nghi Ngô Mỹ Lệ chính là quỷ, nàng cũng là nếu muốn biện pháp diệt trừ, hệ thống cũng không có nói. Giết chết quỷ sẽ có cái gì hậu quả hoặc là có cái gì khen thưởng. Vạn nhất, chúng ta giết chết quỷ là có đặc thù khen thưởng đâu. Tựa như Tề Tư Nguyên bọn họ giết chết chế tài giả như vậy, lời này nghe được mọi người ánh mắt sáng lên, rốt cuộc cảm nhận được vài phần hy vọng. Xác thật, ở trong trò chơi này tồn tại rất nhiều che giấu quy tắc. Hệ thống cũng không sẽ mỗi một lần đều nói được rõ ràng. Nếu giết chết chế tài giả là có thể đạt được tích phân. Kia giết chết quỷ, đâu? Nhìn thấy mọi người cảm xúc rốt cuộc ngẩng cao một ít. Cao Gia Tuấn không ngừng cố gắng, còn có Đồng Phi, đó là một cái, hắn nói đến Đồng Phi thời điểm, cảm xúc trước sau có chút không đúng, hắn chính là cái biến thái, hắn vẫn luôn cùng Ngô Mỹ Lệ ở bên nhau, còn giết đại từ, không chuẩn, hắn chính là quỷ đồng lõa, còn có một loại khả năng, Cao Gia Tuấn trầm ngâm một chút, trong ánh mắt lộ ra âm ngoan. Có lẽ, hắn cũng là quỷ, không sai, hắn càng như là quỷ. Hệ thống cũng không có nói, quỷ chỉ có một a, đúng hay không? Càng nói, Cao Gia Tuấn liền càng thêm mà khẳng định. Trình Soái giật giật môi tưởng nói điểm cái gì, nhưng là thấy được Cao Gia Tuấn lúc này trên mặt hơi có chút điên cuồng thần sắc. Vì thế lựa chọn câm miệng. Hệ thống tuy rằng không có nói kỳ nói quỷ có mấy cái, nhưng là bọn họ toàn ban liền 22 người, mỗi người đều có một cái học hào, hơn nữa Ngô Mỹ Lệ, tổng cộng 23 người, hệ thống đếm hết chạy trốn giả là 22 người. Như vậy tính xuống dưới, quỷ xác thật chỉ có một, trừ phi, còn có mặt khác quỷ, chưa bao giờ lộ quá mặt, nhưng, loại này khả năng tính cũng không lớn. Trình Soái cảm thấy, cái này Cao Gia Tuấn còn không có chính mình thông minh. Thật sự không phải quá đáng tin cậy, chính là chuyện tới hiện giờ hắn cũng không có dư thừa lựa chọn. Ít nhất Cao Gia Tuấn nói đúng địa phương là, trước mắt thế cục, Tề Tư Nguyên, Tiếu Mạc Hàng, Yến Nam Thụy, Phương Chi Du, đã thành nhất thể, bọn họ còn che chở Tôn Thiến Thiến, Đồng Phi, Mã Tiểu Lộ, Ngô Mỹ Lệ. Hiện tại đều thuộc về nguy hiểm nhân vật, theo chân bọn họ đương nhiên cũng không có hợp tác khả năng. Tề Tư Nguyên, Yến Nam Thụy, bọn họ nhưng thật ra tưởng hợp tác, kia cũng đến người khác nguyện ý phản ứng bọn họ mới được. Mà Vệ Quốc Cường bị thương, Trình Soái cơ hồ chẳng khác nào là chỉ còn lại có chính mình. Nếu không cùng Cao Gia Tuấn hợp tác nói, còn có mặt khác đường ra sao? Nghĩ vậy chút, Trình Soái đáy lòng, không khỏi lại đối Yến Nam Thụy tràn ngập oán hận. Kia hiện tại ngươi tưởng như thế nào làm đâu? Trình Soái thở dài một hơi, sau đó hỏi Cao Gia Tuấn, ta nhìn đến Mã Tiểu Lộ phía trước hướng rừng cây nhỏ bỏ chạy đi. Chúng ta nghĩ cách đem nàng dẫn ra tới, những người khác mai phục lên, chỉ cần nàng ra tới, ta không tin chúng ta 5 người còn không đối phó được một nữ nhân. Cao Gia Tuấn nói, đầy mặt tàn nhẫn, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi vào chảo nàng. Lý Văn Đào khó hiểu hỏi, trừ bỏ Hàn Ái, còn lại 3 người nhịn không được đều dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Cao Gia Tuấn chịu đựng khí, rừng cây nhỏ cây cối rậm rạp quá mức phức tạp, 5 người đi vào thực dễ dàng đã bị tách ra, hơn nữa rừng cây nhỏ quá lớn, tính, ngươi chỉ cần biết rằng. Đem nàng dẫn ra tới mới càng dễ dàng chế phục nàng là đến nơi, cuối cùng. Cao Gia Tuấn cũng là lười đến giải thích, trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh, ta đã biết Lý Văn Đào cảm nhận được những người khác ánh mắt. Chột dạ dưới nền đất đầu, gắt gao lôi kéo Hàn Ái tay, không dám nói nữa ngữ, như thế nào dẫn, ai đi dẫn, rừng cây nhỏ có điểm đại. Rất khó phán đoán nàng ở nơi nào, Trình Soái đối Cao Gia Tuấn nói. Cao Gia Tuấn cắn răng một cái, phóng môi, chúng ta muốn giết nàng, nàng lại làm sao không nghĩ giết chúng ta. Các ngươi không phát hiện lúc ấy ở thư viện bên ngoài Mã Tiểu Lộ ánh mắt sao? Nếu không phải Tôn Thiến Thiến bị Tề Tư Nguyên bọn họ mang đi, Mã Tiểu Lộ lúc ấy chỉ sợ cũng có thể nhào lên đi giết nàng. Mã Tiểu Lộ hiện tại người cô đơn, nàng so với chúng ta càng thêm bức thiết mà yêu cầu tích phân. Chúng ta đây liền có thể bằng vào điểm này đem nàng dẫn ra tới. Nghe vậy, Trình Soái sắc mặt trở nên lạnh lùng, hắn hít sâu một hơi, lại hỏi, như vậy, người muốn cho ai tới đương cái này mồi đâu? Tác giả có lời muốn nói, một ít lời nói ngoài lề, dung ta nhiều lời vài câu. Đầu tiên, áng văn này không phải mau xuyên không phải mau xuyên không phải mau xuyên. Cho nên, nó cũng không có mau xuyên tiết tấu. Ta không biết đại gia là như thế nào lý giải vô hạn lưu. Ta chính mình xem qua vô hạn lưu cũng chính là vô hạn khủng bố. Bổn văn cũng cơ bản chính là cái kia tiết tấu, nhưng vẫn như cũ sẽ so vô hạn khủng bố mau một ít. Rốt cuộc không phải nam tần văn. Có người nói, không biết biểu đạt cái gì, thì thật bổn văn viết chính là trò chơi quá trình, trò chơi thiết trí, trò chơi biến hóa, nhân vật tâm lý hành vi biến hóa, chi tiết dẫn đường trinh thám, nhân vật cùng nhân vật quan hệ, cùng với nhân vật sau lưng chuyện xưa. Này đó là cấu thành câu chuyện này nội dung. Có đồng học nói không có nội dung, vì thế ta không quá minh bạch cái này, nội dung chỉ cái gì. Về tiết tấu vấn đề cũng không phải muốn dỗi ai, mọi người đều là tiểu thiên sứ, ta chính mình cũng là chú ý vấn đề này. Hơn nữa cẩn thận tự hỏi một ngày, ở bước vào độ gia tốc hòa hảo hảo bảo trì vốn có tiết tấu xử lý tốt chi tiết. Này hai lựa chọn tượng suy nghĩ một ngày, sau đó làm quyết định, cuối cùng, ta hẳn là sẽ bảo trì chính mình tiết tấu, khả năng sẽ nhanh hơn một chút cốt truyện, nhưng sẽ không tiến hành đại biên độ bước vào, nếu không ta cảm thấy như vậy liền không có ý tứ. Bởi vì thật sự muốn mau nói, ta dùng một cái 1000 tự đại khái là có thể nói xong một chương bản đồ chuyện xưa. Nhưng là này 1000 tự có người xem sao? Đúng không? Hết chương.